Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả, Đả Cương Thi, thực hiện, Thư viện báo, chương 62 đệ 62 chương. Ai nha đại lão, ngươi cái này vũ khí là muốn nghịch thiên a? Chu A Gia quá mức kích động trực tiếp liền hô ra tới. Mạc Dương tuy rằng không nói gì, nhưng trên mặt biểu tình cũng tràn ngập hâm mộ ghen ghét. Này biểu tình làm Bạch Hoàn đại lão thập phần sung sướng. Hắn trấn an một chút nhà mình A Khuyển, dù sao chúng ta hai cái chói định ở bên nhau, của ta chính là của ngươi, cao hứng đi. Mạc Dương tức khắc ngươi thực thượng chính gốc gật đầu, ta đây cũng coi như là ngươi đi, dù sao ta cũng hiện tại tài khoản thượng tiền tất cả đều bị đông lại trên cơ bản cái gì cũng không. Có, Hoàn Nhất mỉm cười, không, của ta chính là của ngươi, nhưng ngươi vẫn là ngươi. Ngươi không phải hai bàn tay trắng, ngươi còn có ta tuy là hắc khuyển tung hoành tình trường hơn 20 năm đã bôn tam. Nghe qua đủ loại thổ vị hoặc là phong cách Tây đối thoại. Nghe được Hoàn Nhất nói những lời này thời điểm hắn cũng nhịn không được khụ một tiếng. Không giữ chặt trong lòng lão lộc lại lần nữa vui vẻ loạn đâm ni Mạc Dương đối với người này. Trắng liếc mắt một cái nói sang chuyện khác, ngươi dùng hắc báo công tước răng nanh. Không đối là giang hô thăng cấp ngươi giao phẫu thuật, kia Tống Khắc Phong có phải hay không cũng có thể đủ thăng cấp hắn chủy thủ hoặc là mặt khác vũ khí. Này đều không cần Hoàn Nhất mở miệng, bên cạnh 009 liền thập phần ngạo kiều hừ một tiếng. Kia không có khả năng, hắn còn sớm đâu, tuy rằng tên kia sinh mệnh giá trị cùng tam hạng cơ sở thể năng có thể ném ta ký chủ mười mấy. Con phố, nhưng là ta ký chủ tinh thần lực tuyệt đối có thể ném hắn mấy chục con phố. Hơn nữa hắn người dẫn đường là 100 về sau rác rưởi cầu. Ân, tuy rằng tên kia đã từng cũng giết nhập quá trước 10. Nhưng nó thực lực phát huy vẫn là muốn cùng người dẫn đường móc nối. Khác không nói, chỉ là muốn thăng cấp vũ khí. Hắn ký chủ phải tồn đủ 150 điểm tinh thần lực mới được. Dựa theo hắn hiện tại mỗi ngày đào quặng, rèn luyện, ăn cái gì tiêu hao, hắn kia 150 điểm tinh thần lực đến tồn ít nhất một tháng đi. Hắc hắc hắc, thật thảm nga, Mạc Dương bĩu môi xem nó, nói giống như ngươi nhiều nghiêu bức dường như, ngươi dãy số cũng mới không phải một A, bất quá, chiếu ngươi nói như vậy, bị các ngươi này đó kim cầu lựa chọn chúng ta, chiếm đại tiện nghi. 009 cùng 006 kia kim sắc mặt cầu thượng liền lóe 3 lần kim quang. Phảng phất muốn lóe mù Mạc Dương mắt chó dường như, này 200 miệng một lời, đó là đương nhiên a. Cho nên các ngươi nhất định phải hảo hảo thăng cấp, không riêng gì muốn quan ái NPC yêu quý hoàn cảnh. Còn muốn yêu quý chúng ta người dẫn đường a. Nói không chừng chúng ta liền sẽ ở thời khắc mấu chốt cứu các ngươi đâu. Mạc Dương cùng Hoàn Nhất, ai cũng không tiếp hắn nói, trong ánh mắt tất cả đều là các ngươi tiếp tục biên. Ta tin tính ta thua, 006, 009, cho nên có đôi khi cũng rất chán ghét loại này ưu tú ký chủ. Thật là ưu tú cũng cho ta sầu không còn dùng được cũng cho ta sầu a. 666, ô ô ô. Ta cũng hảo tưởng sầu một sầu a, đáng tiếc ký chủ không cái kia bản lĩnh a a a. Bên kia, 110 cũng ở sầu, nó màu bạc quang cầu vây quanh Tống Khắc Phong đầu xoay quanh. Biên chuyển biên rít gào, ký chủ ngươi thanh tỉnh một chút a, ta cho ngươi chính là tốt nhất phương án hảo đi. Thăng cấp vũ khí thật sự phi thường trọng yếu phi thường a. Còn nó ngươi liền có thể ngắn hạn chế bá trò chơi a. Hơn nữa lại thu vào hai cái tiểu đệ có cái gì không tốt. Người nhiều lực lượng đại, mọi người nhặt củi lửa diễm cao a. Có hai cái miễn phí cho ngươi làm công chẳng lẽ không hảo sao? Ngươi như thế nào có thể một cái đều nguyện ý đâu? Ta trước nay không gặp phải ngươi như vậy sốt ruột ký chủ. Ngươi còn không bằng thượng một cái a a a. Tống Khắc Phong kia sắc bén ánh mắt lập tức liền đối thượng 110. Ánh mắt kia đồ vật làm 110 lập tức liền nhắm lại miệng. Nó cảm thấy nó nếu là lại nói điểm cái gì, làm không hảo sẽ bị người này cấp trực tiếp công kích. Nhưng hắn như thế nào có thể như vậy đâu, nếu không có hắn dẫn đường những người khác tiến vào trò chơi. Nó lực lượng tích góp lên liền phi thường thong thả, theo trò chơi thời gian càng ngày càng lâu, bọn họ sẽ mất đi sở hữu ưu thế. Tống Khắc Phong thanh âm thực lãnh, ta sẽ không lại đem vô tội người mang đi vào giấc mộng tưởng thế giới. Này cùng giết người không có gì khác nhau, 110 liền cấp. Ký chủ ngươi muốn rõ ràng a, mộng tưởng thế giới là hòa bình hài hòa trò chơi a. Chúng ta tuyệt đối không giết người a. Hoàn Uổng đã chết hảo sao? Tống Khắc Phong lại suy một tiếng. Kia trò chơi diễn đàn cái kia người chơi tử vong thông cáo là chuyện như thế nào? Ai có thể bảo đảm ở trong trò chơi đã biết những người khác thân phận? Hơn nữa hình thành đối lập lập trường, những cái đó nóng lòng thông quan người sẽ không ở trong hiện thực đối với những người khác hạ sát. Thủ, hơn nữa, trò chơi thất bại trừng phạt cũng phi thường đáng sợ đi. Bằng không cái kia Triệu Nhược Hề liền sẽ không như vậy, không cần mặt mũi không cần thân phận cầu. Quá quan, ngươi đừng khi ta là thiểu năng trí tuệ, 110 không nói. Màu bạc hình cầu lóe một chút, ngữ khí cũng đột nhiên trở nên lạnh nhạt, muốn được đến cái gì nhất định phải trả giá cái gì. Này không phải liền tiểu hài tử đều biết đến sự tình sao? Không làm mà hưởng người ở mộng tưởng thế giới không có bất luận cái gì sinh tồn giá trị. Nếu chính bọn họ đã đem chính mình coi như phế vật, chúng ta vì cái gì còn phải đối đãi bọn họ như là cá nhân? Mộng tưởng thế giới cũng không phải là thiện đường. Ngươi duỗi tay muốn chúng ta phải cấp, đến nỗi ngươi không nghĩ dẫn đường những người khác tiến vào mộng tưởng thế giới cũng không có việc gì. Dù sao luôn có ngươi không thể không làm như vậy thời điểm mà ni còn có. Nếu ngươi thật sự muốn thủ vững cái gì, tốt nhất hiện tại liền bắt đầu tồn trữ tinh thần lực. Nhanh chóng thăng cấp vũ khí của ngươi, bởi vì tới rồi ba cấp thời điểm, liền có thể ở mộng tưởng thế giới đơn người đối chiến. Đối, chính là ngươi tưởng tượng như vậy, không phải trong trò chơi đối địch phương cho nhau công kích. Mà là liền ở cái này mộng tưởng thế giới giữa, chỉ cần các ngươi gặp phải, liền có thể cho nhau đối chiến. Lý luận thượng, một ngày cần thiết hoàn thành 3 lần cùng bất đồng người đối chiến. Nếu không liền phải đã chịu trừng phạt, Tống Khắc Phong sắc mặt theo 110 kể ra càng ngày càng ngưng trọng. Tới rồi cuối cùng hắn đã có điểm nghiến răng nghiến lợi. Đơn người đối chiến kẻ thất bại sẽ có cái dạng nào trừng phạt? 110 thanh âm đột nhiên trở nên vui sướng, chúng ta vẫn là thực nhân tính hóa, ngươi ở đối chiến chung bị cái dạng gì thương tổn Thượng Hải sẽ ngang nhau xuất hiện ở trên thân. Thể ngươi mà thôi, đương nhiên liền tính ngươi bị chí mạng sẽ tử vong thương tổn. Chúng ta cũng sẽ cấp kẻ thất bại lưu đi ra ngoài bệnh viện cứu giúp thời gian hắc. Tống Khắc Phong trầm mặc trong chốc lát. Ngươi mỗi ngày khấu ta 10 điểm tinh thần lực đi, 15 thiên lúc sau ta hẳn là có thể thăng cấp ta vũ khí. Còn có, ta ngày mai muốn tiếp tục đi sấm quan đối chiến trong trò chơi. Cái kia trong trò chơi tốt nhất có cao phẩm chất giết người nỏ làm khen thưởng. Có loại trò chơi này sao? Thừa dịp hiện tại là đại niên sơ nhị, hắn còn có thời gian nghỉ ngơi, không cần xin nghỉ. Ký chủ chủ động muốn chơi trò chơi, 110 đương nhiên là thực vui vẻ, nó nói thẳng, ai, sấm quan đối chiến trong trò chơi gần nhất nửa tháng không có khen thưởng giết người nhỏ trò chơi. Bất quá ngươi còn thiếu một cái huyền nghi giải mã trò chơi không có hoàn thành. Hắn không phải đào phạm nhưng thật ra có tứ cấp giết người nhỏ hắc tạp làm khen thưởng. Ngươi muốn chơi sao? Tống Khắc Phong nheo lại mắt. Liền nó, vừa nghe chính là có giết người phạm trò chơi. Mặc kệ là trò chơi nội, vẫn là trò chơi ngoại hắn đều phi thường vui tìm giết người, phạm phiền toái. Hảo đát ký chủ, minh bạch lạp ký chủ. Chỉ cần ngươi có thể A cấp thông quan, là có thể đủ thu được khen thưởng Nga. Ký chủ cố lên moa moa. Tống Khắc Phong mắt trợn trắng, trực tiếp rời khỏi mộng tưởng thế giới. Hắn mới từ mộng tưởng thế giới ra tới. Bên kia Trương Chí điện thoại liền đòi mạng dường như vang lên. Tống Khắc Phong chuyển được điện thoại, liền nghe được Trương Chí phảng phất thấy quỷ thanh âm. Sư phụ ngươi mau tới đây nhìn xem a. Cái kia Tề Sảng đột nhiên cả người run rẩy, cùng làm mộng dường như sắc mặt khó coi đến cực điểm. Ôm hắn cánh tay nói cánh tay chặt đứt một hai phải từ câu lưu sở đi bệnh viện. Cản đều ngăn không được, còn có hắn phía trước một khối hút phấn một nam một nữ hai cái tùy tùng. Cũng cùng thấy quỷ dường như hô to kêu to mà không cho bất luận kẻ nào chạm vào bọn họ. Tống Khắc Phong lúc này đã cơ bản có thể xác định Tề Sảng cũng là mộng tưởng thế giới người chơi. Mà kia hai cái xuất hiện cùng Tề Sảng đồng dạng tình huống tùy tùng. Hẳn là chính là Tề Sảng hắn dẫn đường tiến vào mộng tưởng thế giới người. Nghĩ đến này ba người đã trải qua tân niên đại trốn sát. Nhưng là bọn họ ba người đều không có thành công xông qua này một quan. Cho nên đã chịu trò chơi trừng phạt. Tống Khắc Phong có điểm răng đau. Hắn lúc này cảm thấy may mắn thế nhưng là Tề Sảng không thành công thông quan. Bằng không chờ hắn thông quan lúc sau, không biết lại sẽ được đến cái dạng gì khen thưởng. Sau đó liền sẽ ở trong thế giới hiện thực muốn làm gì thì làm mà đi, được rồi. Này có cái gì đại kinh tiểu quái? Phỏng chừng là làm ác mộng. Các ngươi dùng theo dõi hảo hảo ký lục một chút bọn họ hành vi cùng lời nói. 10 phút về sau trực tiếp cưỡng chế đem bọn họ đánh vựng là đến nơi, Trương Chí tuy rằng biết nhà. Mình sư phụ bản thân chính là một cái đối người xấu không lưu tình chút nào. Đặc biệt thích làm lơ kỷ luật đơn phương ẩu đả tội phạm gia hòa. Nghe được nhà mình đội trưởng nói như vậy, vẫn là cấp Tề Sảng ba người ở trong lòng điểm cái sáp. Mà ở Tống Khắc Phong chạy tới cục cảnh sát thời điểm. Bên này Mạc Dương cũng thu được mập mạp điện thoại. Lão đại, có kinh người phát hiện. Phía trước ngươi làm ta thống kê những cái đó đột nhiên phất nhanh. Đột nhiên biến Mỹ, đột nhiên khỏe mạnh người thường. Ta một con làm ta các tiểu đệ hỏi thăm ký lục. Hiện tại thế nhưng có 6 cá nhân cùng ta hội báo bọn họ tình huống. Nói cảm thấy những người đó rất kỳ quái. Đột nhiên liền về kỳ diệu làm ác mộng. Ta cháu trai còn trực tiếp trụ tới rồi ngươi lần trước cùng ta nói cái kia kêu Tôn Tiểu Quai cô. Nương đối diện, hắn nói hắn quan sát đến Tôn Tiểu Quai ở biểu tình suy yếu thượng 5 ngày ban lúc sau. Ngày đó buổi tối tựa hồ làm cái gì cực kỳ đáng sợ ác mộng. Đem lão trong lâu rất nhiều người đều đánh thức, hắn còn chuyên môn đi gõ cửa hỏi. Nghe nàng cựu cựu nói nàng là làm ác mộng, một vòng phía trước nàng cũng làm như vậy quá ác mộng, lão đại. Cái kia Tôn Tiểu Quai khẳng định chính là Tôn Bất Quai đi. Nàng này hẳn là lần thứ hai trò chơi thất bại tiếp thu trừng phạt. Chu A Gia vừa nói một bên sờ sờ chính mình đã nổi da gà cánh tay. Ta như thế nào cảm thấy như vậy thận đến hoảng đâu. Ta nghe xong ta cháu trai cho ta nàng tiếng kêu ghi âm. Quả thực có thể hạ chết cá nhân a. Mạc Dương nhìn xem ngoài cửa sổ đen kịt sắc trời. Môi mỏng nhấp thực khẩn. Làm ngươi cháu trai tiếp tục nhìn chằm chằm Tôn Tiểu Quai cùng mặt khác những cái đó có khả năng. Là mộng tưởng thế giới người chơi người. Ta không tin mộng tưởng thế giới sẽ như vậy nhân từ. Kế tiếp nó nhất định sẽ có cái gì động tác. Nhìn chằm chằm đã chết Tôn Tiểu Quai. Chúng ta là có thể phát hiện cái gì, mặt khác. Ngươi liên lạc một chút cái này dãy số người. Hắn là ta phát tiểu. Kêu đường miệng, ngươi nói cho hắn là ngư đầu làm ngươi tìm hắn là đến nơi. Xác nhận một chút hắn tình huống hiện tại, ta không thể cùng hắn nhiều liên hệ, Chu A Gia đáp ứng bay nhanh. Bất quá quải điện thoại phía trước hắn còn hỏi một câu. Lão đại, như vậy nghiêm khắc trừng phạt còn nhân từ sao? Ta cảm thấy loại này trừng phạt đã phi thường đáng sợ. Nếu mỗi lần đều làm cho bọn họ ôn lại chính mình tử vong thời khắc đau đớn hoặc là gặp tinh thần đả. Kế, thời gian lâu rồi làm không hảo liền phải điên rồi a. Mạc Dương hừ nhẹ một tiếng, ít nhất nàng hiện tại còn có thể đủ cảm nhận được đau đớn. Biết sợ hãi, có thể tự hỏi, nàng vẫn là nàng, nếu không chịu thống khổ đại giới là bán đứng chính mình tư tưởng trở thành người khác con rối đâu. Ngươi cảm thấy cái nào càng thống khổ? Chu A Gia trên mặt da đều run lên vài hạ. Ông trời, kia còn có thể nói chính mình là cá nhân sao? Mạc Dương trở về một câu, ai biết được, Chu A Gia treo điện thoại, ngồi ở chính mình phòng làm việc một hồi lâu mới trà sắt béo mặt hoãn lại đây. Không biết vì cái gì hắn tổng cảm thấy Mạc Dương nói khả năng chính là mộng tưởng thế giới cuối. Cùng mục đích, cứ như vậy, mộng tưởng thế giới người chơi không thể nói ra mộng tưởng thế giới tồn tại. Còn bởi vì dẫn đường quy tắc mà mỗi ngày đều ở gia tăng tiến vào mộng tưởng thế giới người chơi. Nhân số, có lẽ liền ở bọn họ không biết thời điểm, bên người người đã không còn là người kia. Bọn họ đều thành mộng tưởng thế giới con rối. Sau đó, trận này không có khói thuốc súng xâm lược, mộng tưởng thế giới thế nhưng liền như vậy thắng. Ngoặc kép, sẽ không, tuyệt đối sẽ không như vậy đáng sợ. Nói như thế nào còn có hắc bạch hai cái đại lão đâu. Bọn họ nhất định có thể dẫn dắt chúng ta chiến thắng mộng tưởng thế giới. Chu A Gia đang nói, 666 thanh âm sâu kín vang lên. Đừng si tâm vọng tưởng, không có bất luận cái gì tinh cầu có thể chạy thoát mộng tưởng thế giới xâm lấn. Chu A Gia cả kinh, thiếu chút nữa chửi ầm lên. 666 lúc này ở hắn trong mắt là như thế đáng giận. Hắn hoàn toàn không nghĩ phản ứng cái này cầu. Sau đó Chu A Gia bắt đầu cấp đường miệng gọi điện thoại. Dùng chính là hắn chuyên môn mua nước ngoài số điện thoại. Phía trước vì phương tiện ba người chi gian liên lạc, Mạc Dương ra tiền mua di động phòng truy tung nói chuyện phiếm công năng. Có thể cho hai cái mộng tưởng thế giới người chơi sử dụng mộng tưởng thế giới di động trực tiếp. Liên lạc, còn sẽ không bị bất luận cái gì thiết bị tra được. Chú béo đặc biệt đáng tiếc cái này phòng truy tung nói chuyện phiếm công năng không thể dùng ở chân. Thật thế giới sở hữu người chơi. Bằng không hắn công tác nhất định có thể nâng cao một bước. Phải biết rằng, siêu cấp paparazzi cũng là bị cảnh sát chú ý đối tượng A. Chu A Gia mới vừa chuyển được điện thoại, bên kia thế nhưng liền nhanh chóng tiếp lên. Sau đó chuyển đến một cái táo bạo nam nhân thanh âm. Mẹ nó chính là ai? Cho ngươi một phút đồng hồ trong vòng đem nói cho hết lời. Lão tử muốn đi bệnh viện. Chu A Gia trong lòng tức khắc cả kinh, cơ hồ buột miệng thốt ra, ngọa tào ngươi cũng là nhân người chơi. Bên kia đường miệng trực tiếp nhíu mày, đều cái gì chó má ngoạn ý nhi, ngươi là địa cầu tranh bá. Ta không ở trong trò chơi tiết lộ ta tư nhân dãy số A. Chu A Gia nghe được chính mình giọng nói bị che chắn liền biết hắn nói sai rồi, nghe ngữ khí bên kia huynh đệ giống như tính tình có chút táo bạo. Nhanh chóng mở miệng, ngươi hảo đường miệng là ngư đầu để cho ta tới liên hệ ngươi. Hắn hiện tại bởi vì nào đó nguyên nhân không thể lại cùng ngươi liên hệ. Ta là hắn tân thu tiểu đệ Chu A Gia, ngươi có thể kêu ta ra hoặc là mập mạp, về sau ta chính là các ngươi hai cái chắp đầu người, đường miệng nguyên bản trong lòng vô cùng lo. Lắng, nghe được Chu A Gia nói lập tức liền ổn, hắn nháy mắt thái độ liền thay đổi. Ai, mập mạp huynh đệ a, xin lỗi, ta vừa mới thái độ không tốt, chủ yếu là ông nội của ta hắn đột nhiên được không thể hiểu được bệnh. Lão gia tử nhà ta là chúng ta đường gia định hải thần Germany hắn nếu là xảy ra vấn đề. Ta đại bá ta thúc thúc ta cữu bọn họ con đường làm quan cùng sinh ý đều phải xảy ra chuyện. Hiện tại một đống người chờ xem lão gia tử nhà ta chịu không nổi đi làm trò cười đâu, mẹ nó. Ông nội của ta một tháng trước còn làm thân thể kiểm tra. Bác sĩ nói hắn sống thêm cái 30 năm một chút vấn đề đều không có. Như thế nào đột nhiên nói bị bệnh liền ngã bệnh. Mẹ nó, nếu không phải cái kia Triệu Quốc Tường bị kiểm tra tổ một ngày 24 giờ giám thị. Lão tử thật hoài nghi là hắn động tay chân, Chu A Gia nghe được đường miệng nói, đột nhiên được. Không thể hiểu được bệnh thời điểm liền trong lòng nhảy dựng. Lúc này lại nghe được Triệu Quốc Tường tên, biết cái kia Triệu Quốc Tường khả năng chính là hãm hại Mạc Thị tập đoàn tài chính phía sau màn độc. Thủ, tư tưởng nhịn không được liền bắt đầu phát tán. Hắn trong lòng vừa nghĩ ngọa tào nên không phải là cái kia Triệu Quốc Tường thế nhưng cũng thành. Mộng tưởng thế giới người chơi, sau đó dùng mộng tưởng thế giới đặc thù đạo cụ hại Đường gia lão gia tử. Một bên nhanh chóng mở miệng dò hỏi Đường Miện Đường lão gia tử trạng huống. Đường huynh đệ, ngươi đi trước bệnh viện nhìn xem lão gia tử tình huống. Ta đem việc này nói cho Mạc Tách, ngư đầu lão đại, việc này hắn khả năng có biện pháp giải quyết. Ngươi tới rồi về sau nhất định phải trực tiếp cho ta gọi điện thoại a, Đường Miện nguyên bản chỉ. Lão oán giận, nghe được Chu Béo nói chính là sửng sốt. Hắn bỗng nhiên liền nhăn lại mi gọn gàng dứt khoát hỏi. Ngươi đừng nói cho ta ngư đầu tên kia vì báo thù cùng chạy trốn đi lên đường ngang ngõ tắt a. Ngàn vạn đừng tin vào cái gì đại sư, bà cốt, hàng đầu sư gì đó lời nói. Những cái đó đại bộ phận đều là kẻ lừa đảo. Có thật bản lĩnh cũng sẽ không nhiều lợi hại, bằng không đã sớm đã thăng tiên đắc đạo hoặc là bị quốc gia phát giác. Sao có thể đến bây giờ Chu A Gia cảm nhận được hắn trong lời nói quan tâm. Đột nhiên liền minh bạch vì cái gì Mạc Dương đang đào vong thời điểm còn mạo hiểm cùng vị này đường. Gia công tử liên hệ, nói thật, Mạc Dương tuy rằng nổi danh thanh niên xí nghiệp gia cùng tân duệ tác giả. Nhưng là thân phận thượng vẫn là so bất quá vị này đường lão đại tôn tử. Đường lão chính là ở thượng TV thời điểm có thể cùng đi ở thủ trưởng bên người cùng nhau tiếp kiến. Ngoại tân người, đường ra mấy cái tiền đồ con cháu đi đều là chính lộ. Tuyệt đối là cái đại gia tộc, yên tâm đi, tuy rằng hiện tại hắn tình cảnh còn có nguy hiểm, nhưng sẽ không sằng bậy. Hảo, đường huynh đệ ngươi mau đi xem một chút lão gia tử đi. Ta liên hệ ngư đầu lão đại đi, Đường Miện treo điện thoại lúc sau còn cau mày nhìn điện thoại một. Hồi lâu, đây là hắn tư nhân dãy số chỉ có thân cận nhất vài người biết. Hơn nữa bên kia mập mạp cũng nói ra Mạc Dương ngoại hiệu. Cái này ngoại hiệu là chỉ có bọn họ hai cái mới cho nhau biết đến. Hắn một bên ăn mặc quần áo đi ra ngoài, một bên đầu óc không ngừng chuyển. Phía trước ngư đầu khiến cho hắn hảo hảo ngốc tại trong nhà một tháng không cần chạy loạn. Kia ngữ khí như là trong một tháng sẽ xảy ra chuyện gì dường như. Hắn làm chính mình tùy tùng phú nhị đại nhóm chú ý gần nhất đều có cái gì hư hư thực thực khủng. Sợ tổ chức tin tức, kết quả lại chỉ tra được một cái Quý Thanh Dương cái kia tội phạm 5 lần 7 lượt vượt ngục chạy. Trốn, trừ lần đó ra thật sự không có gì đại sự. Hắn còn chú ý tề bộ trưởng nhi tử tề sảng hành tung. Phát hiện kia tiểu tử đột nhiên phất nhanh, sau đó giống như là không có sợ hãi. Đường Miện cảm thấy tên kia khẳng định đã biết cái gì. Kết quả hắn còn không có hành động đâu. Tiểu tử này đã bị bắt, cho nên, kỳ thật căn bản không có chuyện gì nhi. Nhưng hôm nay hắn ra ra đột nhiên ngã xuống, ngư đầu lại tìm người đột nhiên liên hệ hắn. Người kia trong giọng nói tựa hồ đem chuyện này trở thành cái gì kỳ quái sự tình. Còn nói ngư đầu có thể giải quyết, Đường Miện đến tận đây có thể khẳng định, ngư đầu nhất định đã biết cái gì rất nhiều người cũng không biết sự tình. Hơn nữa hiện tại điều tra tiểu tổ trên cơ bản đã điều tra ra Mạc bà bá là oan uổng. Nhưng ngư đầu lại không có chủ động tự thú giảm hình phạt. Này đều không khoa học. Đường Miện nhìn xem bên ngoài âm u không trung, mở ra chính mình siêu chạy liền hướng bệnh viện đi, mặc kệ nói như thế nào, hy vọng ngư đầu thật sự có thể giải quyết ra ra vấn đề. Cũng hy vọng kia tiểu tử bình an không có việc gì đi. Mặt khác, đều chờ bọn họ hai cái có thể quang minh chính đại gặp mặt thời điểm lại nói. Ở Chu A Gia cấp Mạc Dương gọi điện thoại thời điểm. Mạc Dương đang ở bị biểu tình sung sướng Hoàn tiến sĩ bên người bàn. Hôm nay cùng Hoàn Nhất đánh 5 tràng, hắn chỉ thắng một hồi, thật làm người sốt ruột. Nhưng mà, hắn nhận được Chu A Gia điện thoại lúc sau liền càng sốt ruột. Hắn nói thanh ta đã biết liền treo điện thoại, quay đầu, hắn đối ôm cánh tay nhìn hắn Hoàn Nhất nói. Ta muốn đi một chuyến 101 bệnh viện, lão gia tử đã xảy ra chuyện. Rất có thể là Triệu Quốc Tường kia nhân cha là mần đi hắn làm không hảo cũng tiến vào mộng tưởng. Thế giới, Hoàn Nhất gật gật đầu không chút do dự. Cùng nhau, liền ở hai người đánh xe chạy tới bệnh viện thời điểm. Tôn Tiểu Quay cùng Triệu Nhược Hề đang ở gặp phải một cái có thể thay đổi các nàng cả đời gian nan. Lựa chọn, thân ái ký chủ, người nghĩ kỹ rồi sao? Hết chương.